Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, chương 533, Thiên Phủ Đạo Quán. Có, Diệp Huyền mở ra Pokemon Thủ Liên. Tìm được rồi hai loại Pokemon. Tuy là cực kỳ hy hữu, nhưng là có một bộ phận huấn luyện ra sở hữu hai loại Pokemon. Vậy làm sao sẽ? Chắc là trong thái không không có chứ. Diệp Huyền nói, chúng ta thế giới Pokemon đều đến từ chính hàng lâm. Có giới tính Pokemon có thể phồn diễn sinh sống. Không giới tính cũng sẽ lấy nhiều loại hình thức, mở rộng chính mình tộc quần. Tỉ như Diệp Huyền nghe nói, Geodin loại này Pokemon chính là từ Graveler cùng Golem tạo ra tới. Đương nhiên, cũng không phải sinh dục, mà là tương tự với một loại phi thường kỳ lạ cảm hóa. Diệp Huyền nghe Tần tiến sĩ nói qua vô tính sinh sôi nảy nở Pokemon là thế nào khuếch trương đại tộc quần, lúc đó chính là lấy Graveler cùng Golem làm thí dụ. Tần tiến sĩ nói cho Diệp Huyền, Graveler cùng Golem lấy các loại khoáng vật, tảng đá làm thức ăn, trong cơ thể sẽ tích góp được đại lượng năng lượng, mà những năng lượng này bản thân không chỗ có thể, vì vậy sẽ ở xung quanh phóng thích. Đây cũng là Geodude sinh ra phương thức, cho nên mỗi khi thời gian nhất định, đại lượng Graveler cùng Golem sẽ đi trước dưới nền đất, sau đó ở nơi nào ngủ say một đoạn thời gian, trong khi sau khi tỉnh dậy, chung quanh tảng đá cũng liền trở thành Geodude. Chúng ta thế giới, trong thái không tiểu hành tinh sẽ không nhận nhật nguyệt ảnh hưởng. Không cách nào sinh ra sâu rốc cùng Lunatan. Mà hết thảy sâu rốc cùng Lunatan đều đến từ chính hàng lâm. Diệp Huyền nói, e rằng một số thời khác Pokemon thế giới trong thái không cũng gặp phải hàng lâm hiện tượng, do đó đem bên kia đại lượng tiểu hành tinh cùng lưỡng chủng Pokemon dẫn tới chúng ta vũ trụ. Bất quá bởi vì thời gian tương đối ngắn tạm, xác suất cũng không cao, sở lấy chúng ta bầu trời vẫn là tương đối an toàn. Có thể vậy cũng biết bao năm a, không có khả năng tuyệt đối an toàn a. Đúng a, cho nên ta cũng rất tò mò. Diệp Huyền cũng hiểu được rất kỳ quái, coi như cái này cái thế giới không có vũ trụ trùng, nhật nguyệt mỏm đá cũng ít hơn, nhưng chẳng bao giờ xuất hiện qua vệ tinh rơi sự kiện. Cái này cũng có chút kỳ lạ. Bất quá vấn đề này Diệp Huyền cảm thấy có thể buổi chiều thời điểm hỏi thăm một chút Lưu Chính Bá, làm du hành vũ trụ khoa học kỹ thuật lĩnh vực hôm nay đệ nhất nhân. Hắn mới là chuyên gia. Sau đó, hai người lại nhìn một hồi TV, liền đi ăn cơm trưa. Sau đó phóng xuất phi hành hệ Pokemon, hướng phía Pokemon Thủ Liên bên trong, Thiên Phủ Đạo Quán sở tại chạy đi. Nơi này chính là Thiên Phủ Đạo Quán. Mây nhìn về phía trước, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hay là phi hành hệ đạo quán vậy mà lại là một cái cự đại hàng. Thiên căn cứ, con thấy phía trước, vùng đất bằng phẳng, hoàn cảnh địa lý cực kỳ trống trải ngạch, mà ở cái này bằng phẳng cả vùng đất, từng nhánh hỏa tiễn như cao bằng tháp vậy đứng vững ở phía trước. Hỏa tiễn, Diệp Huyền vốn tưởng rằng phi hành đạo quán chắc là trên cao quyết đấu các loại. Thật không nghĩ đến, Thiên Phủ phi hành đạo quán dĩ nhiên là chỉ vũ trụ. Vũ trụ cũng coi như phi hành hệ sao? Đương nhiên coi là, đè xuống Lưu Trình Bá cho con đường. Diệp Huyền đã tiến nhập cái này tòa nghiên cứu khoa học trong căn cứ. Mà ở hắn nói lời này thời điểm, một vị thân mặc áo choàng trắng lão người đã đi tới. Chính là Thiên Phủ Đạo Quán quán trưởng, Lưu Chính Bá, Lưu Đại Sư, Diệp Tiên Sinh, hai người nắm tay, Lưu Chính Bá cười nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đâu có, là ta ngưỡng mộ đã lâu đại sư ngài mới đúng, lời này ta thích nghe, người thanh niên không sai, không kiêu không vội, có lực lượng mạnh như vậy vẫn còn có thể khiêm tốn như vậy. Hoàn toàn chính xác khó có được a, Lưu Chính Bá nói, nhìn về phía mây, vị tiểu cô nương này là, ô, Diệp Huyền vội vã giới thiệu đến, vị này chính là Mây tiểu thư, là ta cuộc du lịch đồng bạn, cũng là quan hệ bạn rất thân. Diệp Huyền chưa nói nữ bằng hữu, bởi vì sợ Mây xấu hổ, cô nương này cái gì cũng tốt, chính là da mặt quá mỏng. Pokemon chiến đấu ngược lại là cực kỳ ổn trọng, động lòng người tế gặp gỡ cùng trong hiện thực, cũng là quá mức mềm manh. Mây, Lưu Chính Bá sắc mặt ngẩn ra, hắn nhìn Mây, ngươi nói, ngươi tên là Mây, ta là Mây, sao rồi, Lưu Đại Sư, ngươi là không phải từ cái kia cái thế giới, không đúng không đúng, Lưu Chính Bá liền vội vàng đổi lời nói. Hắn không phải nên hỏi như vậy, ngươi là không phải có người bằng hữu, nữ hài tử, gọi Tu Cô, ngài làm sao biết? Mây đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra ngông cuồng, ngài gặp qua nàng, ngài gặp qua Tu Cô, 17-18 tuổi, nguyên khí tràn đầy nha đầu, Lưu Chính Bá trên mặt lộ ra nụ cười, tính cách xung động, tánh khí nóng nảy. Đặc biệt thích Pokemon quyết đấu, động một chút là muốn tìm người một mình đấu không? Ân, là Tu Cô, chính là Tu Cô, tiền bối ngài ở cái gì địa phương gặp qua nàng sao? Mây kích động nói ra, ta là nàng bằng hữu tốt nhất, chúng ta cùng nhau đi tới nơi này, nhưng ra đi, được rồi, Tu Cô là không phải ở chỗ này, tiền bối ngài có thể dẫn ta đi gặp nàng sao? Mây, đừng kích động, từ từ nói, Diệp Huyền nhìn về phía Lưu Chính Bá, Lưu Đại Sư, cái kia, yên tâm đi nha đầu, cái kia Tu Cô nha đầu không có việc gì, Lưu Chính Bá cười nói, sự tình là như vậy, rất nhanh, Lưu Chính Bá cùng Diệp Huyền cùng Mây nói Tu Cô sự tình, thì ra ở mấy tháng trước, so với Mây đi tới cái này cái thế giới sớm một ít thời điểm, Tu Cô đã đến nơi đây, mà phủ xuống địa điểm, rõ ràng là Thiên Phủ thành phố. Ban đầu, Tu Cô cũng cùng Mây giống nhau, đối với cái này không biết thế giới tràn đầy cảnh giác. Tu Cô ngay từ đầu cũng đi trung tâm Pokemon, nhưng cái này cái thế giới trung tâm Pokemon so với Pokemon thế giới muốn nhiều phức tạp. Bởi vì không có Nurse Joy, cho nên hết thảy nước chảy đều cùng y viện giống nhau. Nếu muốn xem bệnh, xếp hàng đăng ký, chuyên gia phòng khám bệnh, vô cùng phiền phức. Đương nhiên, kỳ thực cũng dễ dàng. Nếu như ngươi có Pokemon thủ liên lời nói, lập tức có thể đệ trình Pokemon tin tức. Sau đó căn cứ thuộc tính, chủng loại, thương thế, tình huống, trong vài giây lập tức cho ngươi sàng lọc chọn lựa cao nhất phương án trị liệu. Cực kỳ nhanh chóng, nhưng mà, Tu Cô cũng không có Pokemon thủ liên. 3.1 cho nên, làm nàng trước tiên muốn trước kiểm tra một chút nhà mình Pokemon thời điểm. Bị người trong liên minh phát hiện, nhà đầu kia cũng là một hung hãn. Bị liên minh sau khi phát hiện, đúng là một lời không hợp liền thả Pokemon. Sau đó, dĩ nhiên dễ dàng đem mười mấy thành thị cảnh vệ viên đánh gục. Theo lý thuyết, tình huống như vậy, nhưng thật ra là xúc phạm luật pháp quốc gia. Tu Cô công nhiên đối với người thi hành viên động thủ, muốn tích cực đứng lên. Phiền phức nhưng là tuyệt không tiểu. Bất quá, may mắn chính là, Lưu Chính Bá quan tâm đến nơi này sự kiện. Hoặc có lẽ là, hắn lúc đó đang ở hiện trường. Lão già ta ở xuyên thục, cũng coi như có vài phần tính tôi. Hơn nữa cái này Thiên Phủ thành phố bản thân cũng là lão hủ đương gia làm chủ. Lưu Chính Bá nói, cho nên, ta đứng ra giải quyết rồi chuyện này. Trấn An Liên bang, cũng bắt đầu đại biểu liên minh cùng đứa bé kia tiến hành rồi tiếp xúc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.